Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, giúp ta tiếp một bầy khỉ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện. Vậy bầy khỉ lại vẫn ở sông đối diện, hắn ánh mắt ở bản đồ điện tử lên tìm kiếm một phen. Rất nhanh liền tìm được vấn đề cây tiết chỗ, nguyên lai khỉ cửa không cách nào vượt qua vậy con sông lưu. Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ một phen, xem ra mình có chút đánh giá cao những thứ này khỉ cửa năng lực. Bất quá dưới mắt thời gian đã chậm, đoán chừng cơ hồ tất cả mọi người nghỉ ngơi sau đó. Dương Thiên Long vậy buông tha bây giờ liền phái thuyền đi đón bầy vượn ý niệm. Dùng ý niệm đem bầy vượn chỉ huy đến gần địa điểm dự định sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới mơ màng thiếp đi. Ngày này, hắn trên căn bản không thế nào nghỉ ngơi. Liền liền từ kéo thư ngươi trở lại tiểu trấn Su Bích trên đường. Cũng là bị gập ghềnh không bằng phẳng đường đất cho lắc lư lợi hại. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng hơn 8 giờ. Dương Thiên Long lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bên người trừ Doc ra, tất cả mọi người đã không có ở đây. Doc, Vasily bọn họ những cái kia các bạn già đâu? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái nói. Doc cười hắc hắc, ở mờ tối hang động trong ánh đèn lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Bọn họ đều đi các chú phòng khu. Thấy như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ nhàng ồ một tiếng sau đó. Tiếp theo lại vội vàng hỏi, vậy tướng quân Sadin đâu? Hắn hẳn ở tiểu trấn Su Bích lên. Doc trả lời, đi, chúng ta đi trấn nhỏ. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ chăn trải ra sàn bò dậy. Ở hang động mạch nước ngầm nơi đó, đơn giản rửa mặt, ông chủ, cho ngài, ở cửa động thời điểm. Doc bỗng nhiên lúc này đưa cho hắn tốt mấy trái chuối tiêu. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngay sau đó nhận lấy cái này mấy trái chuối tiêu. Tướng quân Sadin bộ hạ đã sớm đem hắn xem làm chúa cứu thế. Vừa gặp nếu hắn sau đó, một cái sĩ quan phụ tá bộ dáng người không khỏi được chạy mau tới đây. Hỏi tới bọn họ cần làm chút gì cho hắn. Tướng quân Sadin là ở tiểu trấn Su Bích lên sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Sĩ quan phụ tá gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi cần phải đi sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên, vậy các ngươi chờ một chút. Dứt lời, cái này quan lại cho chạy ra. Hắn đã làm gì? Dương Thiên Long nhìn Doc, một mặt nghi ngờ nói. Doc cũng là một mặt không biết lắc đầu một cái. Bọn họ chỉ được đứng tại chỗ chờ đợi cái đó sĩ quan phụ tá đến. Cũng không biết tên này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Không tới 2 phút, chỉ nghe gặp trong rừng cây truyền đến một hồi máy tiếng nổ. Dương Thiên Long cùng Doc không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó nhưng là trợn to hai mắt. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ trong này còn có thể có xe hơi? Nơi này cây cối tương đối rậm rạp. Hoàn toàn không giống như là thông qua xe hơi địa phương. Trong lòng đang nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp hai chiếc xe gắn máy từ trong bụi cỏ chạy nhanh liền đi ra. Vừa gặp nếu đồ chơi này, Dương Thiên Long ngay tức thì cũng nhớ tới ở nước Congo tác chiến cảnh tượng. Lúc ấy bọn họ cũng là dùng lên xe gắn máy. Oanh, xe gắn máy máy phát điện oanh oanh vang rồi. Trưởng quan, lên xe đi. Mới vừa rồi cái đó sĩ quan phụ tá cười cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đi theo Doc một người lên một chiếc xe gắn máy. Trưởng quan, các người ngồi xong. Vừa dứt lời, chỉ gặp tên kia nhẹ nhàng một oanh cần ga, xe gắn máy liền phi tựa như chuỗi đi ra ngoài. Tuy nói dọc theo đường đi con đường vậy tương đối gập ghềnh, nhưng so với 11 đường xe hơi công cộng mà nói, bọn họ đến tiểu trấn Su Bích thời gian nói trước nửa giờ. Chờ đi tới trấn trên thời điểm, chỉ gặp tướng quân Sadin đang chỉ huy trấn trên các cư dân rút lui. sau lưng không nhiều xa chính là người lùn địa bàn. Vì vậy cái này vạn đem số cư dân chỉ có thể tiến vào mịt mờ trong rừng rậm. Tướng quân Sadin yêu cầu mỗi người bọn họ chí ít mang theo nửa tháng khẩu phần lương thực. Các cư dân ở rút lui. Tướng quân Sadin sĩ binh cửa cũng ở đây thêm chặt cấu trúc quân sự công sự. Từ toàn bộ địa hình bản đồ tới xem, Musala quân đội chỉ có thể từ hai phương hướng tiến hành tấn công. Một cái là cái đó đã bị đốt được không còn một mống thôn. Một cái khác chính là mỏ dầu. Vô luận từ địa phương nào tấn công, tiểu trấn Subic sẽ là bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mỏ dầu do Vasily mang 600 số không đội ngũ ở nơi đó trú đóng. Thôn nơi đó có 200 số không người, do Simon dẫn, ngoài ra ở hai con đường dọc đường trong, có không sai biệt lắm hơn 2.000 người. Trừ những thứ này ra, còn dư lại 4.000 người toàn bộ bố trí ở tiểu trấn Subic. Nếu như Musala quân đội cường thế tấn công, tướng quân Sadin đã làm xong ở tiểu trấn Subic cùng Musala quyết tử chiến chuẩn bị. Tướng quân Sadin, các người nơi này có thuyền sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tướng quân Sadin sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là gật đầu một cái. Có, đương nhiên là có, giúp ta đi đón một bầy khỉ. Cái gì? Tướng quân Sadin thất kinh. Tiếp một bầy khỉ. Cái này Hoa Hạ Long không phải đang cùng mình nói đùa sao? Tướng quân Sadin không nhịn được nhiều quan sát Dương Thiên Long mấy lần. Mặt đầy bình thản, hoàn toàn không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Ở nơi nào? Hắn không khỏi phải hỏi nói. Hầm giam vậy con sông Lưu Thượng Du 5 cây số chỗ. Dương Thiên Long cười nói. Tướng quân Sadin không chút do dự gật đầu một cái. Ngay sau đó đem sĩ quan phụ tá kêu tới đây đem chuyện này an bài xong. Hoa Hạ Long, nơi này có thể đúng là chúng ta đất quyết chiến. Musala vẻ mặt thành thật nói, chúng ta nơ chu người tất cả gia sản đều đã dùng tới. Dương Thiên Long cười một tiếng, nếu như nơi này là đất quyết chiến mà nói, chỗ kia cảnh nhất định là tương đối nguy hiểm. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Musala có 30k người, chúng ta chỉ bất quá 60k cỡ đó. Hơn nữa ở vũ khí trang bị phương diện cùng bọn họ có rất lớn khác biệt. Cho nên ta cảm giác được lần này có thể là quyết chiến. Nếu là quyết chiến, vậy hãy để cho bão táp tới mãnh liệt hơn đi. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Hắn ước chừng chỉ nói ra liền những lời này sau đó. Liền lại nữa lời nói, thật ra thì tối ngày hôm qua hắn đã đem mãnh điêu phát ra. Mãnh điêu đã phong tỏa Musala đại bản doanh vị trí. Ở Musala đại bản doanh, các loại lửa pháo, tăng, máy bay bị mãnh điêu điều tra rõ ràng. Một khi Musala quân đội tấn công, hắn sẽ thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Đi theo tướng quân Sadin ở tiểu trấn Subic lên thị sát một vòng. Thấy những thứ này người da đen tinh thần của binh sĩ ngược lại cũng cao tăng. Có lẽ có thể cảm nhận được chiến tranh lại sắp tới duyên cớ cái này mới đưa đến tinh thần của bọn. Họ cao tăng không thiếu. Dọc theo đường đi tướng quân Sadin nói tiếp đem mỏ dầu cổ phần phân phối đi xuống sau chỗ tốt. Lời nói chỉ gặp. Nhìn ra được hắn vẫn tương đối cảm kích Dương Thiên Long. Đi theo tướng quân Sadin ở tiểu trấn Subic thị sát một phen sau đó. Hai người lại đi xe đi mỏ dầu nơi đó. Này, Hoa Hạ Long, ta mang ngươi đi mỏ dầu một hớp phế cựu giếng chiếc nơi đó xem. Dọc theo đường đi, tướng quân Sadin hứng thú ngược lại thật cao. Đầy mặt hắn hưng phấn vừa nói. Phế cựu giếng chiếc, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, nguyên bản lấy làm cho này mỏ dầu còn chưa mở thà. Thủy Liêu lại là có phế cựu giếng chiếc, thấy Dương Thiên Long nhíu mày một cái, tướng quân Sadin nhanh chóng giải thích. À, Hoa Hạ Long, giếng này chiếc là hơn 10 năm trước nhấc lên, chỉ khai thác không tới mấy trăm tấn nguyên dầu liền bộc phát nội chiến.